Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 14-2. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc Vạn Hòa không có ở nhà, Nhã Ngân luôn buồn bã không vui, thấy vậy nên cô Mai dạy cho Nhã Ngân vẽ bông hoa, Nhã Ngân cười, hi hi. Bé vẽ hoa để tặng cho anh nè. Bé không được buồn nữa nha. Cô Mai cảm thán đúng là con gái mà, làm việc gì cũng nghĩ đến người mình yêu. Khi Vạn Hòa về nhà thì cô chạy đến ôm anh và Hòa khóc. Hu hu, hu hu, bé ngoan, đừng khóc, khóc sẽ mệt nha, anh ở nhà với bé, không đi. Nữa, Vạn Hòa lau nước mắt cho cô, khi thấy những giọt nước mắt ấy thì... lòng anh vừa đau vừa hạnh phúc. Hi hi, anh không đi nữa, lại đây bé cho anh xem cái này. Nhã Ngân dắt Vạn Hòa lại xem những bức vẽ của cô. Giỏi lắm, Vạn Hòa xem những bức vẽ và nói. Tặng anh nè, Nhã Ngân nói, Vạn Hòa ôm Nhã Ngân thật chặt vì giờ đây anh rất hạnh phúc. Trưa hôm đó, Vạn Hòa dỗ cho Nhã Ngân ngủ trưa, Nhã Ngân phụng phịu. Bé không muốn ngủ mà, bé muốn chơi với anh thôi. Ngoan, ngủ mới khỏe được. Vạn Hòa yêu chiều vuốt tóc của cô và nói. Nghe vậy nên Nhã Ngân nhắm mắt lại ngủ, nhìn cô ngủ rất đáng yêu nên Vạn Hòa hôn lên môi cô rồi ngắm cô ngủ, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Khi cô ngủ dậy, anh tắm cho cô, Nhã Ngân nói. Bé muốn xem hoạt hình được không anh? Vạn Hòa đồng ý, Nhã Ngân nằm gối đầu lên chân anh xem phim, còn Vạn Hòa thì ngồi ngắm cô. Bỗng điện thoại reo, anh nghe máy thì đầu dây bên kia mẹ của anh nói. Con bé khỏe chưa con? Dạ, cô ấy đỡ nhiều rồi, cả nhà mình bên đó khỏe chứ mẹ? Vạn Hòa hỏi, cả nhà mình đều bình thường, cho mẹ nói chuyện với con bé đi. Mẹ thật là cô ấy đâu biết nói gì. Tuy là Vạn Hòa không chịu nhưng anh vẫn đưa điện thoại cho cô, Nhã Ngân nghe máy và nói. Bé chào mẹ khỏe không? Chào con gái, mẹ khỏe, con có muốn nói chuyện với chị dâu không? Mẹ ơi, thế chị có đánh bé không? Mẹ nói với chị là bé rất ngoan, đừng. Đánh bé nha mẹ, khi nghe câu đó mọi người đều đau lòng, rồi chị dâu. Cô Vạn Hòa nghe máy và nói. Chị không đánh bé đâu, bé đừng sợ. Hi hi, bé kể cho chị nghe chuyện này nè. Rồi bắt đầu kể cho chị nghe nhưng toàn là chuyện về phim hoạt hình, đến lúc Vạn Hòa nghe không nổi nữa nên không cho cô nấu cháo, điện thoại nữa. Anh ơi, chị nói là sắp tới ba nè, mẹ nè, anh chị nè và cả hai cháu nữa sẽ về thăm chúng ta. Hoa, lúc đó nhà chúng sẽ thật là đông, rất vui đúng không? Anh, hi hi, Nhã Ngân khoe với Vạn Hòa, cô rất là thích đó. Cách chương.